Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 161. Nữ thi thức tình 2. Đặc biệt dáng người kia quả thực khiến cho mỗi một nữ nhân đều phải ghen tị. Hai chân thon thả dài đến có hơi quá phận. Ngạc Lan Tuyết Tiên tự nhận là vóc người rất tốt, nhưng mà so với nữ thi thì lại có vẻ chân hơi ngắn. Đến lúc nàng khống chế cửu phẩm liên thai bay đến bên cạnh nữ thi thì mới phát giác vóc người của mình lại bình thường như thế. Chân nàng không có dài, không có thẳng như người ta, eo lưng cũng không có mảnh mai như người ta, mà ngay cả bộ ngực trắng tinh cũng kém một mảng lớn. Nạp Lan Tuyết Tiên càng xem càng tức. Tại sao bất kỳ cái gì đều không sánh nổi bằng nàng ta? Thiếu nữ này đã biến thành yêu tinh hay sao? Trấn áp, nhất định phải trấn áp, tuyệt đối không thể để cho nàng ta sống lại. Nạp Lan Tuyết Tiên liền lấy ra Phỉ Thúy Phật Châu. Phật Châu lóng lánh chói mắt, tản mát ra ánh sáng màu xanh dịu. Từ trong chín lỗ thủng tràn ra từng đạo Phật quang. Nàng vừa mới xuất ra Phỉ Thúy Phật Châu, tính toán hoàn toàn hủy hoại ấm ký sinh mệnh trong thân thể Tiêu Nặc Lan thì đột nhiên toàn thân chấn động. Nàng giơ Phỉ Thúy Phật Châu, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú nữ thi. Một đôi mắt đen huyền trợn trừng so với bồ đào còn muốn tròn hơn. T. Nữ thi vốn hai mắt nhắm nghiền, giống như mỹ nhân đang ngủ thì giờ phút này đã mở mắt. Trong đôi mắt có đôi đồng tử màu đỏ giống như thể đại dương màu đỏ, trông cực kỳ dọa người. Kỳ quái, khủng bố, âm trầm. Nữ thi đã chết hơn 1000 năm, tuyệt đại giai nhân trước đây xinh đẹp đến danh truyền thiên hạ, giờ phút này đã mở mắt. Ánh mắt này vốn là màu đen, nhưng mà sau hơn 1800 năm khi mà mở ra lần nữa thì lại biến thành màu đỏ, không còn màu xanh. Linh tính biến mất, còn lại tràn đầy kỳ quái và sát khí. Nạp Lan Tuyết Tiên nắm Phỉ Thúy Phật Châu, toàn thân đều vẫn không nhúc nhích, lấy tay che miệng, ngừng thở, kinh ngạc đến ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Nàng gắt gao cắn môi. Trời ạ, ánh mắt của nàng ấy so với ta cũng xinh đẹp hơn. Bàn tay của Tiêu Nặc Lan vươn ra, trực tiếp cầm chắc cổ của nàng. Một đôi mắt nhung đỏ bầm màu máu, giờ phút này không hề xinh đẹp nữa mà hung ác đáng sợ. Thời gian nửa canh giờ càng ngày càng gần, vết thương trên người Phong Phi Vân cũng càng ngày càng nặng. Nhưng mà Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn chưa đi ra từ trong hào quang. Chẳng lẽ nàng đã cái gì đó đáng sợ ư? Phong Phi Vân cũng không chờ nổi nữa, hắn thu hồi Miêu Dược Ban Chỉ, lấy vô địch thiền trượng khắc trên mặt đất 6 độ trận liên thai nối liền nhau. Hắn tính toán tự mình tiến vào trong hào quang, mang Nạp Lan Tuyết Tiên đi. Coi như vô phương trấn áp Tiêu Nặc Lan, hiện tại cũng nhất định phải đi rồi. Lực lượng của độ trận liên thai vốn là vô phương vượt qua hào quang cổ trận. Thế nhưng mà ngay trong khoảnh khắc mới vừa rồi kia, lực lượng của hào quang không biết tại sao đột nhiên yếu bớt. Phong Phi Vân bắt được cơ hội này liền trực tiếp xông vào trong hào quang. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong một cái nháy mắt, hỏa đầu đà nên một đạo trường ấm công kích tới. Thế nhưng mà lại không đánh trúng Phong Phi Vân, ngược lại nện vào trên một tầng hào quang kia. Tiểu tử này không ngờ cũng xông được vào trong hào quang. Lão tổ Phong gia đã muốn đi theo sát để cũng vào, nhưng mà lại bị lực lượng hào quang ngăn cản hất trở về, đánh bay đi ra ngoài. Giờ khắc này lực lượng của hào quang trở nên càng cường thịnh hơn, mà ngay cả hoàng nê cổ tỉnh đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đạo hung mang đột ngột bay thẳng lên trời cao, đánh cho 6 vị cự kình đều bị bắn bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 6 vị cự kình tựa như hồ lô đổ lăn mà ngã trên mặt đất, nện ra 6 cái hố to hình người, hoàn toàn vô phương ngăn cản một cỗ lực lượng kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối, mặt trời bị các vì sao và mặt trăng thay thế. Trên màn trời lấp lánh các vì sao, vòng trời sao di chuyển tựa hồ biểu thị đại sự trời long đất lở gì đó đang phát sinh. Cái này nhất định sẽ là một ngày không tầm thường, những chuyện không tầm thường phát sinh 5 lần 7 lượt. Vốn đang là ánh nắng tươi sáng lúc ban ngày, vầng thái dương chiếu rọi, hoa thơm chim hót. Nhưng rồi trong khoảnh khắc mây đen che kín mặt trời, ban ngày biến thành đêm tối. Trên bầu trời đầy sao lấp lánh, một vầng trăng sáng giữa trời. Đây là một vầng trăng tròn, ánh trăng sáng ngời tựa như dải lụa rủ xuống từ trên bầu trời, chiếu rọi vào trên mặt người ta. Nhật nguyệt luân phiên, vòng trời sao di chuyển. Loại thiên tượng này đã mấy ngàn năm không hề xuất hiện. Trong sách cổ có ghi chép, lần trước lúc nó xuất hiện được tường thuật chính là lúc đêm trước, khi mà thần Tấn Vương triều lập quốc. Nhị gia gia ngồi ở trên lưng sơn dương tẩu hút thuốc lá vẫn còn đặt ở trên miệng, trong miệng mơ hồ thì thầm. Ở ngoài mấy chục vạn dặm, trên một tòa tháp cao chọc trời, một ông lão đứng ở trên vọng tinh thai đài ngắm sao. Người mặc trường bào màu xanh tử lụa đại la, chân giẫm trên một viên bàn tròn cao chín trượng mà ngắm nhìn ra xa xa. Lão già nua đến mức không còn biết được tuổi tác, cũng không biết đã sống bao nhiêu thời đại. Trên mặt tràn đầy dấu vết năm tháng. Từ mi tâm có một đạo thiên nhãn mở rộng, bắn ra một đạo ánh sáng. Lão nhìn về phía nam xa xôi, tựa hồ thấy được một hình ảnh khó có thể tin nổi mà thở dài nói: Nhật nguyệt luân phiên, đấu chuyển tinh di, vòng trời sao di chuyển. Thiên tượng như thế, nếu không phải có đại thánh nhân xuất thế thì chính là có đại ma vương xuất thế. Xem ra phía nam tất có đại sự động trời phát sinh, đã vô phương ngăn cản. Trong phủ Trung Châu, thần đô, trong một tòa cung điện khí thế hào hùng vọng đến một tiếng kêu kinh ngạc. Quả thực có hai đạo ánh sáng chói mắt lao ra từ trong cung điện, bắn thẳng đến bầu trời phía nam. Truyền lệnh ta cử Chấn Thiên Hậu đích thân đi tới phủ Nam Thái. Không lâu sau, một đạo mật lệnh truyền vào phủ Chấn Thiên Hậu. Ngay sau đó một con thần điêu từ trong phủ Chấn Thiên Hậu lao ra. Nó hóa thành một đạo cầu vồng màu đen phá tan tầng mây mà bay về hướng nam. Kính Hoàn Sơn đã phát sinh thiên tượng làm kinh động cả thần Tấn Vương triều. Ngay cả mấy trăm tiểu quốc chung quanh cũng có cường giả bị kinh động. Phàm là hạng người có tu vi cường đại, giờ phút này đều ngửi được một cỗ khí tức không tầm thường. Phong Phi Vân vừa bước một bước vào trong hào quang liền cảm giác được không ổn, dưới chân sinh ra một luồng khí lạnh. Khí lạnh cấp tốc lan tràn từ bắp đùi đến sống lưng đến cột sống, sau đó xông đến tận gáy. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Một cỗ phản ứng theo bản năng khiến cho Phong Phi Vân rất muốn trốn tránh. Nhưng rồi hắn lại cảm giác được toàn thân của mình đều bị đông lạnh, căn bản vô phương nhúc nhích. Rầm! Một đạo bóng dáng không nhìn thấy trực tiếp nện lên trên người Phong Phi Vân, đánh hắn bay đi ra ngoài. Chương 162. Bên bờ cổ tỉnh, Phong Phi Vân tự nhận là nhãn lực không tồi, nhưng mà lại không hề thấy rõ bóng dáng đối phương. Rầm! Thân thể Phong Phi Vân đụng phải một bức tường, thiếu chút nữa làm cho đầu khớp xương toàn thân hắn đều bị nện vỡ. Lại là một kích nữa, thân thể lại không bị khống chế mà bay đi ra ngoài. Thế nhưng mà một cỗ khí tức nguy hiểm kia, một cỗ lực lượng linh hồn lớn lao có thể chèn ép đến nát người cũng vẫn không hề biến mất. Rầm! Lại đụng phải một bức tường kia. Không, đây không phải bức tường, mà là một cái hoàng nê cổ tỉnh kia. Phong Phi Vân nhìn khắp mọi nơi, nào có bóng đen gì, chỉ có một chiếc hoàng nê cổ tỉnh này hiện ra ở trước mắt, trông cực kỳ bắt mắt. Đối với hoàng nê cổ tỉnh hắn một mực liền cực kỳ hiếu kỳ, nhưng lần này cũng là lần đầu tiên hắn được ở gần hoàng nê cổ tỉnh như vậy. Trong cổ tỉnh rốt cuộc có cái gì đây? Trong cổ tỉnh giếng xưa có thể thai nghén ra được một khối nữ thi, chẳng lẽ bên trong thật sự chứa một giếng toàn nước thi thủy? Phong Phi Vân không hề để ý đến chuyện không thấy được bóng dáng đen đen kia nữa. Bàn tay đặt trên hoàng nê thai thả lỏng ra. Cổ tỉnh này chính là được xây dựng hơn 1.000 năm trước. Đồn đại chính là chủ trì thương sinh tử đã lấy thân mình biến thành. Trên đó quả nhiên tràn đầy khí tức từ thuộc xa xưa. Ngón tay sờ bên trên mặt thật giống như đang sờ trên một khối hài cốt từ thuộc xa xưa. Khí lạnh, lại là một cơn khí lạnh có thể làm cho trái tim người ta đông lạnh thành khối băng. Nó phát tán ra ngoài từ trong hoàng nê, bùn vàng. Vẹn vẹn chỉ là một khoảng khắc thoáng qua, vậy mà cũng đã đủ làm cho ngón tay Phong Phi Vân nứt ra, da vỡ vụn, cơ thể nứt ra để lộ bạch cốt. trên đó vẫn còn dính đầy lớp băng xương. Hắn hiện tại chính là có lực lượng bán cự kình, nhưng mà lại vẫn không ngăn cản được khí lạnh từ trong hoàng mê cổ tỉnh phát tán ra ngoài. Nếu là những người khác, khẳng định đã trực tiếp đông lạnh thành mảnh vụn. Đó là, mặc dù khí lạnh trong hoàng mê cổ tỉnh làm lạnh thấu xương, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không nhìn được sự tò mò trong lòng. Hắn nhìn về hướng vào trong cổ tỉnh, bên trong hôn ám mờ mịt, lượn lờ mà loang lổ, rất khó thấy rõ bên trong có cái gì. Bỗng nhiên, một cỗ linh hồn lực lượng đủ sức nuốt chửng người ta thổi ra từ bên trong. Phong Phi Vân cả kinh kêu một tiếng mà toát ra mồ hôi lạnh. Bên trong khẳng định có tồn tại gì đó vô cùng đáng sợ, không thể nhìn nữa. Rầm, Phong Phi Vân vội vàng thu hồi ánh mắt. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng mà trong đôi mắt hắn đã xuất hiện đầy những sợi tơ máu, thiếu chút nữa liền bị chảy máu mắt. Rầm, Phong Phi Vân vừa mới quay đầu liền bị dọa đến hoảng sợ. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, trái tim co rút thu nhỏ lại mãnh liệt, thân thể trực tiếp dán ở trên thành giếng hoàng mê cổ tỉnh. Hai mắt hắn nhìn chăm chú phía trước, rồi hỏi với vẻ hơi dè chừng: Ngươi đã sống lại. Bóng đen rốt cuộc lộ ra hình dáng, từ đầu đến cuối nàng đều đứng ở phía sau Phong Phi Vân. Hào quang từ trong hoàng mê cổ tỉnh lao ra rồi rơi xuống, chúng bao phủ hình bóng của nàng làm ánh lên vẻ thần bí vô hạn. Vừa rồi nàng đã đứng ở phía sau Phong Phi Vân cũng không biết đứng bao lâu. Đến khi Phong Phi Vân vừa mới quay người lại, liền thấy được một đôi mắt đỏ đòng đọc gần trong gang tấc, cho nên mới bị dọa đến hoảng sợ. Thân thể trực tiếp dán ở trên thành hoàng mê cổ tỉnh. Tiêu Nặc Lan vẫn không nhúc nhích, khoảng cách từ nàng đến Phong Phi Vân chỉ có 3 bước. Một đôi mắt đỏ kè nhìn thẳng chăm chú vào hắn. Ánh mắt này so với phượng hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân đều phải đáng sợ hơn. Thật giống như hai mảnh đại dương đỏ bầm màu máu. Hào quang dần dần tan đi. Ánh trăng và ánh sao trong màn đêm rơi xuống. Thật giống như ngọn đèn pha trong đêm tối soi rọi xuống đỉnh đầu của nàng. Mà Phong Phi Vân liền đứng ở trong một góc của ngọn đèn pha này. Nàng nhẹ nhàng hô hấp. Vào lúc hít hít ánh sao và ánh trăng từ trên trời cao thì cái mũi ngọc thanh tú tinh xảo hoàn mỹ chun chun lại, trông tràn ngập linh tính, hút lực lượng của ánh trăng và ánh sao. Đây là bí pháp mà chỉ tu chân giả thời kỳ thượng cổ mới hiểu được, cũng sớm đã thất truyền. Hiện tại cũng chỉ có trên người một số ít ở sinh vật từ thuộc xa xưa mới có thể phát hiện. Thế nhưng mà những sinh vật từ thuộc xa xưa nào đó thường là bậc đại thần thông, ẩm cư tại những vùng bình nguyên đầm lầy hoang vu, biển sâu hay hồ cổ, nên nhân loại cơ hồ rất ít khi nhìn thấy bọn chúng. Nhưng nữ thi nghịch chuyển sinh tử mà sống lại này không ngờ lại cũng sử dụng loại thuật tu luyện như thế này. Chẳng lẽ hơn 1.800 năm thai nghén rốt cuộc khiến cho nàng đạt tới trình độ đáng sợ như thế này chăng? Phong Phi Vân cảm nhận được trong thân thể nàng tản mát ra sát khí. Giờ phút này hắn cũng không dám thở mạnh, e sợ làm kinh động nàng. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả những tu tiên giả ở cách mấy chục dặm có thừa thì giờ phút này đều là tâm thần rung động mà ngừng thở. Thất thần, Phong Phi Vân vốn muốn thừa dịp lúc nàng đang hấp thu ánh trăng sao thì lặng lẽ trốn. Nhưng mà vừa mới bước đi được một bước thì lại vấp phải một khối đá cứng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. May là hắn dậm chân vững chắc nên mới đứng vững thân hình, thế nhưng cũng đã làm kinh động nữ thi kia. Nàng đã không thể được xưng là nữ thi bởi vì nàng đã hồi phục, chính là một người sống. Ánh mắt của nàng hơi vừa chuyển thì đôi mắt đỏ kè lại chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân. Sát khí càng mạnh hơn, khí lạnh càng đậm. Nàng chậm rãi bước ra một bước, Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau một bước. Lần này hắn chú ý, cố ý né qua cục đá trên mặt đất. Thế nhưng chỗ vừa rồi hắn mới bị vấp suýt ngã xuống đất, thì trên mặt đất lúc đầu kia nào có hòn đá gì, mà đúng là một người, một nữ nhân. Nạp Lan Tuyết Tiên liền nằm ở dưới chân Phong Phi Vân, một mực liền nằm ở nơi này. Chỉ có điều là mới rồi ánh mắt Phong Phi Vân đều tập trung vào hoàng ngây cổ tỉnh, cho nên mới không hề chú ý đến nàng. Nàng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết. Phong Phi Vân không hề lui về phía sau nữa, cũng không quan sát khí bức người của Tiêu Nạp Lan ở ngay bên cạnh. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống giúp cho Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên, miệng kêu: "Tiên Tuyết, Tiên Tuyết, ngươi làm sao vậy?" Dưới tình thế cấp bách, Phong Phi Vân lại hô lên cái tên trước kia của Nạp Lan Tuyết Tiên. Cái tên Phong Tiên Tuyết này hiển nhiên càng thân thiết hơn. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn không nhúc nhích. Phong Phi Vân lúc này mới nhìn thấy trên cổ của nàng vẫn còn in hẳn một vết tay màu đỏ. May là trái tim nàng vẫn còn đập, hô hấp cũng coi như bình thường. Xem ra chỉ là bị người khác bóp cổ làm cho hôn mê bất tỉnh. Chương 163. Máu chảy thành sông. 1. Điều này cũng quá không bình thường. Với trạng thái hiện tại của Tiêu Nặc Lan, quả thực chính là một vị ma thần chỉ biết giết chóc, thì làm sao có thể chỉ bóp cổ nàng đến ngất mà thôi? Chẳng lẽ là Nạp Lan Phật Y đã cứu nàng một mạng? Phong Phi Vân không hề quản nhiều như vậy nữa. Hắn vội vàng cõng Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên, liền muốn rời khỏi đây. Nhưng mà hắn còn chưa bước ra một bước, liền cảm giác được cổ mình phát lạnh, bị một bàn tay lạnh như băng siết lại. Từ trong yết hầu Phong Phi Vân phát ra một tiếng kêu rên. Tu vi chênh lệch quá lớn làm toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích. Tiêu Nặc Lan gần trong gang tấc, móng tay sắc bén trên ngón tay dài mảnh khảnh thật giống như năm thanh kiếm nhọn thật dài. Chúng đã để lại trên cổ Phong Phi Vân hai vết máu. Miêu Dược Ban Chỉ. Trong lúc nhanh như chớp giật, Phong Phi Vân vội vàng hồi phục lực lượng của Miêu Dược Ban Chỉ, hy vọng thông qua uy lực của linh khí để trấn áp Tiêu Nặc Lan, hoặc là nói đẩy lui nàng. Đây là biện pháp tự cứu duy nhất mà lúc này Phong Phi Vân có khả năng nghĩ. Nếu không chỉ trong khoảnh khắc, hắn sẽ bị mất mạng ở trong tay một vị nữ ma vừa mới sống lại này. Thế này cũng quá tệ hại. Chẳng lẽ hắn phải trở thành kẻ đổ máu đầu tiên sau khi nàng chết mà sống lại ư? Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy không cam lòng. Nhưng mà từ chỗ cổ lại truyền đến âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn. Hắn cảm giác được huyết dịch nóng bỏng từ trong cổ di dì thẩm thấu ra ngoài. Nó đang chảy dọc xuống nhỏ giọt lên trang phục. Oán khí của nàng quả nhiên quá đậm, gặp người liền giết, căn bản không cần bất cứ lý do gì. Những lời tiểu nhục hòa thượng đã nói cũng không có sai một điểm nào, quả nhiên là một vị nữ ma xuất thế. Liền tại lúc Phong Phi Vân cảm giác được trước mắt càng ngày càng đen kịt, Miêu Dược Ban Chỉ rốt cuộc hồi phục. 6 trận đồ án cổ vọt ra, chúng bộc phát ra sức mạnh to lớn đồng trời, đánh thẳng vào mặt Tiêu Nặc Lan. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng linh khí hoàn toàn bùng phát dữ dội, có thể đánh sập cả một quả núi cao. Tiêu Nặc Lan cũng không nhúc nhích, mặc cho Miêu Dược Ban Chỉ đang đánh về hướng gương mặt mịn màng như gốm sứ của mình. Miêu Dược Ban Chỉ đã cách ra thịt ngọc ngà của nàng chỉ có một tấc thì đột nhiên bị bắn ngược trở về. Linh khí lại bị bắn ngược trở về, 6 trận pháp cổ bị chấn nát. Mấu chốt là nàng cũng không hề cử động một phen, liền đã đánh bay linh khí. Ôi, tất cả mọi người bị kinh ngạc. Quả nhiên là một vị nữ ma xuất thế. Ngay cả linh khí đều không thể gây thương tổn được nàng. Đây là nàng muốn giết người tế đạo, mà người này chính là Phong Phi Vân, máu tươi của hắn sẽ nhuộm đỏ Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Kẻ nào xông vào chỗ không nên xông vào, sẽ phải trả giá một cái giá xứng đáng. Tiêu, Tiêu, Nặc Lan. Phong Phi Vân cố gắng thốt ra từ trong kẽ hàm răng vài từ như vậy, có lẽ có khả năng bảo toàn một mạng. Bởi vì ở trước mặt nữ ma đầu này, cho dù là cự kình cũng không dám liều mạng, đó là đang tìm chết a. Quả nhiên, sau khi nghe được vài từ này, màu đỏ trong mắt Tiêu Nặc Lan có hơi nhạt đi. Tựa hồ không tin rằng sau hơn 1000 năm, lại còn có người có thể biết được tên của nàng. Nếu mà hiện tại có người có thể kêu lên ba chữ Phượng Phi Vân này, Phong Phi Vân cũng vẫn sẽ ngơ ngẩn. Liền vào lúc nàng có hơi bị mất thần này, Phong Phi Vân vội vàng đánh văng ngón tay của nàng ra, thu hồi Miêu Dược Ban Chỉ. Hắn liền tính toán cõng theo Nạp Lan Tuyết Tiên thoát khỏi nơi đây. Tiêu Nặc Lan, nàng đang tự nói một mình nho nhỏ, đôi mắt trở nên có hơi đờ đẫn, tiếp theo lại lộ ra vẻ linh hoạt mà lẩm bẩm nói: Đúng rồi, ta gọi là Tiêu Nặc Lan. Người đã chết đi hơn 1.800 năm cuối cùng đã nhớ lại tên mình, ký ức trong ấp như thủy triều vọt tới. Một số người, một số việc, nàng vẫn không hề quên, thế nhưng mà so với cũng đã quên đi thì không có gì khác nhau. Thời gian đã trôi qua quá lâu, coi như là dáng dấp người nhà thân cận nhất thì cũng đều đã mơ hồ. Bằng hữu khắc cốt ghi xương nhất cũng chỉ còn là một bóng dáng nhàn nhạt. Thời gian 10 năm liền đủ để cho người ta thấy dáng vẻ bằng hữu tốt nhất của chính mình đã nhạt nhòa. Như vậy 20 năm thế nào? 30 năm sẽ ra sao? Huống chi là hơn 1.800 năm. Coi như là cái tên mình thì nàng đều thiếu chút nữa quên đi. Huống chi là những người khác. Trong hoàng nê cổ tỉnh không hề có hào quang phun ra nữa, mà ngay cả những trận pháp cổ này đều đã bị hủy hoại. Một vị cự kình thấy nàng đang thất thần liền hung hãn xuất thủ, lão muốn bất ngờ đánh chết nàng. Đã không có hào quang ngăn trở, vị cự kình này liền dễ dàng đánh tới đỉnh đầu của nàng. Trên bàn tay có vô số điện mang đan xen vào, giống như phải biến tất cả mọi thứ thành phấn vụn. Đồng tử Tiêu Nặc Lan có hơi chợt lóe, ốm tay áo nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hào quang bắn ra từ trong ốm tay áo, nó đánh tan điện quang đầy trời. Vị cự kình kia không nghĩ tới Tiêu Nặc Lan đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại từ trong lúc thất thần. Đôi mắt kia của nàng vẹn vẹn chỉ là hướng về phía lão mà trợn mắt nhìn một phen, nhưng đã đủ để cho lão cảm giác được trong lòng phát lạnh. Trái tim đập mạnh dồn dập một hồi, thật giống như muốn nhảy ra từ trong thân thể. Thế này rốt cuộc là quái vật gì? Vị cự kình này cũng là nhân vật có tiếng đã tung hoành thiên hạ, nhưng chưa bao giờ lại thấy khiếp đảm giống như hiện tại. Thật giống như gặp phải thiên địch. Lão muốn thu hồi trường ấm, muốn lui về, nhưng mà lại cảm giác được cổ của mình bị một bàn tay lạnh như băng cầm chắc. Thật giống như lưới hái trong tay tử thần, nó ôm lấy cổ, làm cho người ta tràn ngập sợ hãi. Răng rắc, vì cử kình này không có được vận may như là Phong Phi Vân, cổ hắn bị tay ngọc mảnh khảnh thon dài của nàng nắm lấy. Mà ngay cả đầu lâu của hắn đều bị nàng dùng tay không bẻ ngoéo từ trên cổ xuống, thật giống như vừa hái một quả dưa hấu. Chỉ là quả dưa hấu này lại đang nhỏ máu. Một vị lão tổ cấp bậc cử kình uy chấn một chốn lại bị người ta dễ dàng nắm chặt mà rứt đứt cổ. Ngay cả đầu lâu đều bị bẻ xuống, tựa như quả bóng cao su được nàng cầm ở trong tay. Rầm, thân hình cự kình rơi từ phía trên xuống. Một khối thi thể không đầu trong cổ vẫn còn chảy máu, tỏa ra hơi nóng. Tiêu Nặc Lan lặng lặng ung dung ngắm nghía cái đầu người trong tay, thật giống như đang quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nàng là càng ngày càng có cảm giác chán ghét. Bụp, đầu người bị nàng bóp vỡ, biến thành một màn xương máu, làm cho cánh tay trắng nõn tinh tế của nàng bị nhuộm đỏ. Không ai lúc này vẫn còn cười được, mà chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rét run. Kẻ này rốt cuộc có phải là người hay không? Chương 164. Máu chảy thành sông. 2. Tay không bẻ đầu lâu cự kình xuống, bóp nát thành bột máu. Quả thực nàng chính là ma dược. Ma dược giết người không chớp mắt. Phong Phi Vân vừa mới chạy ra khỏi thần miếu, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng bụt. Đến khoảnh khắc khi hắn quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy cái đầu lâu của vị cự kình kia bị nàng bóp vỡ. Toàn thân hắn đều bỗng rùng mình một cái. Vừa rồi nếu không phải hắn hô lên tên của nàng, tranh thủ một tia sức sống, thì chỉ sợ cái đầu bị bóp vỡ sẽ là của chính mình. Nữ ma khát máu tuyệt đối đã không phải là Tiêu Nặc Lan, cũng không phải Hồng Nhan giai nhân mà vị chủ trì thương sinh tử si tình không quên. Hiện ở trong lòng nàng chỉ có oán giận, chỉ có sát khí. Người đã chết cũng thật sự đã chết, coi như có sống lại thì cũng không đã không còn là người kia của quá khứ. Phong Phi Vân là như thế, Tiêu Nặc Lan cũng là như thế. Rầm, bức tường đất của thần miếu bị hất sụp đổ. Một cái xác ướp tăng nhân cổ đi ra từ trong đống đất đá. Phật bào trên người đã hư thối hơn phân nửa. Làn da trên người trở nên nám đen. Có chỗ càng thối rữa hơn đến nỗi chỉ còn đầu khớp xương. Một đôi mắt trống rỗng không hề chớp mắt nhìn chăm chú Phong Phi Vân, sau đó bắt đầu lao tới. Vào một khắc Tiêu Nặc Lan thức tỉnh kia, trận pháp trong thần miếu cũng đã bị phá hư. Cho dù là Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng không cách nào lại trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này nữa. Bọn họ đã có khả năng lao ra khỏi cấm chế của thần miếu. Cho nên xác ướp tăng nhân cổ đều đã bắt đầu nổi cơn điên cuồng. Có cái đạp vỡ đền đài, có đạp vỡ tượng Phật, có cái trực tiếp vọt ra từ trong thần miếu, bắt đầu khởi xướng công kích đối với những tu tiên giả này. A sư huynh, đây là cái quái dược gì vậy? Hơn 1000 xác ướp tăng nhân cổ, mọi người đều có sát khí nồng đậm, thân mặc Phật y rách nát mà đánh giết tứ phương. Một người đệ tử trẻ tuổi của Phong gia bị xác ướp cổ moi gan móc ruột, cuối cùng bị phân thây mà chết. Chết trong tình trạng cực thảm, trơ mắt nhìn thân thể mình máu chảy đầm đìa, ruột gan bị xác ướp cổ ăn sống nuốt tươi. Một vị tiểu sư muội tiên môn bị xác ướp cổ gặm nhấm từng tảng lớn da thịt, trên mặt còn sống sờ sờ mà bị cắn chết. Mạch máu trên cái cổ trắng nón bị kéo ra, thật giống như sợi dây lưng màu đỏ vẫn còn chảy huyết dần dật. Cái này thật sự bị cái miệng hòa thượng quả đen kia nói trúng rồi. Chỉ sợ không lâu sau cả phủ Nam Thái thật sự phải bị máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Phong Phi Vân nện một quyền đánh bay xác ướp tăng nhân cổ mới xông lên bắn đi ra ngoài. Một quyền này của hắn không thể nói là không mạnh mẽ, thế nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là đánh bay nó đi mà cũng thể đánh nát nó được. Những xác ướp tăng nhân cổ này đều đã là thi biến xảy ra lần thứ hai, cho nên đã thành xác chết kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là tu tiên giả cảnh giới thần cơ thì đều sẽ bị bọn chúng xé sống thành hai nửa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một vị đại ma đầu Tiêu Nặc Lan này xuất thế thì có lẽ sẽ chết rất nhiều người, nhưng mà lại vẫn còn không đến mức gây thành đại họa ngập trời. Thế nhưng mà hơn 1000 cỗ xác ướp tăng nhân cổ vọt ra thì đó quả thực chính là một cơn tai họa thật lớn. Nơi nào chúng đi qua tuyệt đối sẽ thây phơi ngàn dặm. Tai nạn giáng xuống cả phủ Nam Thái. Tổ sư đại diễn tiên môn đứng ở trên lưng tổ phong thú, lưng đeo toái không kiếm mà nhìn từng đạo thi vân phía dưới. Lúc này đã có khả năng đoán trước sẽ không lâu, chỉ trong vòng mấy tháng thì trong phủ Nam Thái sẽ phát sinh biến đổi lớn động trời. Rất nhiều thế lực lớn có thể đều sẽ bị tiêu diệt. Kính Hoàn Sơn ở cách thành Tử Tiêu Phủ cũng không xa, cho nên đứng mũi chịu sào trận tai nạn này chính là thành Tử Tiêu Phủ. Nó sẽ gặp tai ương đầu tiên. Không biết bao nhiêu tu tiên giả sẽ chết ở trong một trận này. Tổ sư đại diễn tiên môn tận mắt thấy một vị cự kình ngã xuống. Tử thi giờ phút này đều vẫn còn nằm ở bên trên hoàng ngây cổ tỉnh, đã bị khí lạnh làm đông lạnh thành vụn băng. Ách, tổ sư đại diễn tiên môn đột nhiên cảm giác được cổ mình phát lạnh. Lão chỉ thấy nữ ma đầu đứng ở bên bờ hoàng ngây cổ tỉnh kia lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cổ của mình. Ánh mắt của nàng là đáng sợ như vậy, khiến cho cổ của lão phảng phất kết thành khối băng. Chạy mau! Trong lòng tổ sư đại diễn tiên môn chỉ có một ý niệm như vậy. Lão đánh một chưởng mãnh liệt vào trên lưng tổ phong thú, muốn khống chế cổ thú để thoát khỏi xứ sở Kính Hoàn Sơn. Ngao! Nhưng mà tổ phong thú không chỉ có không có bay đi, ngược lại rên rỉ một tiếng. Nó đã bị một đạo quần sáng sát khí xuyên thủng cả đầu, bắn ra một vòi máu thật lớn. Thân thể cao lớn rơi xuống về hướng mặt đất. Tổ sư đại diễn tiên môn trong lòng càng hoảng. Từ lúc nổi danh tới nay, lão chưa từng có hoảng hốt như vậy. Thật giống như phía sau có một con quỷ áo trắng hung ác đang truy đuổi theo lão. Con quỷ tay cầm xích sắt, muốn lấy tánh mạng của lão. Nhưng cuối cùng lão vẫn không chạy trốn, bước chân đột nhiên ngừng lại mà kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiêu Nặc Lan đang đứng ở nơi đó. Một đôi mắt nhung đỏ ngầu bắn ra hai đạo huyết mang, cứ như vậy mà xuyên thủng lồng ngực của lão, làm bắn ra hai vòi màu. Một đời cự kình, không ngờ ngay cả lực lượng để phản kích mà cũng không có. Một vị nữ ma thân hình 1800 năm cũng không mục nát, linh hồn sau 1800 năm lại hồi phục. Nhịp chuyển sinh tử tất nhiên là đại thần thông động trời, nhưng mà tỷ lệ thành công lại cực kỳ thấp, 1% cũng không đến. Thế nhưng nàng lại thành công, hấp thu mấy trăm giọt linh tuyền, nuốt chửng 1/3 linh mạch, mà ngay cả lực lượng từ ánh sao và ánh trăng đều bị nàng thu nạp. Thế này rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Có người cảm giác toàn thân rét run, quả thực cảm giác như lâm vào cảnh trời sập. Thời gian trôi qua đã quá lâu. Ở đây có rất ít người biết tên húy của nàng. Rất nhiều người đều theo bản năng trong lòng mà gọi nàng là nữ ma. Đây không phải xưng hô đối với ma đầu bình thường, mà là ma quỷ đích thực. Là dạng tồn tại có thể cưỡng lại được với thần linh, có thể khiến cho thiên địa vạn vật phải run rẩy theo. Nữ ma cũng mặc một kiện Phật y, cũng không biết Phật y này đây làm dệt từ chất liệu gì. Vậy mà hơn 1000 năm cũng không tổn hại, ngược lại mang theo một cỗ linh tính đặc hữu. Trên bề mặt nó có thêu một gốc Phật liên, sen Phật, xanh biếc, đẹp đến động lòng người. Liền giống như bông sen đang nở rộ trong ao linh trì, trên lá sen vẫn còn đọng lại giọt sương đang lăn lăn. Hai mai trên búi tóc của nàng không hề rối bời, nàng dùng một cây châm ngọc cổ để giữ mái tóc. Mỗi một sợi tóc xanh đều tràn ngập sức sống. Chúng tản mát ra những ánh ngọc rực rỡ. Có cái rơi ở trên cần cẩu ngọc trắng nõn. Có cái tản ra rồi ánh lên ở trên khuyên tai tròn trịa. Chương 165. Phong thái của nữ ma. Một đôi đồng tử của nàng liền như một đôi hổ phách màu đỏ, đang nhìn chăm chú tổ sư đại diễn tiên môn. Mang theo dáng dấp của kẻ siêu nhiên ngồi trên cao, phong thái nữ ma đúng là ép đối phương tới không thở nổi. Hai dòng máu trước ngực tổ sư đại diễn tiên môn cuối cùng cũng được lão dùng tu vi cường đại để bịt lại. Nhưng mà cũng đã là bị thương nặng. Ngũ tạng đều đã bị tổn thương. Chính là lão lấy vô cùng tận linh khí mới miễn cưỡng áp chế được vết thương trong thân thể. Bổn tọa vô ý xúc phạm, các hạ cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Tổ sư đại diễn tiên môn lui về phía sau hai bước. Trong đôi mắt hiện ánh sáng lòa. Hai tay ở trong ống tay áo khớp lại bắt kiếm quyết. Nếu mà nữ ma đầu này lại ra tay lần nữa, lão cũng chỉ có nước liều chết đánh một trận. Có linh khí trong tay, chưa chắc cũng không thể hợp lại kiếm lấy một con đường sống. Nữ ma dáng người thật trêu ngươi, vòng eo mảnh khảnh dưới ánh trăng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Gương mặt của nàng dưới ánh trăng màu xám bạc nhìn như gốm sứ ngọc thô, tràn ngập sự thú vị. Mỹ nhân nhìn dưới ánh trăng càng đẹp thêm ba phần. Nhưng mà hiện tại không ai dám đi tán thưởng khen ngợi vẻ đẹp này. Ngay cả công tử Vu Hà vốn đối với mỹ nhân si mê như điên đều đã bỏ chạy thật sớm. Nói giỡn, ngay cả cự kình đều bỏ mạng ở đây, làm sao hắn còn dám lưu ở chỗ này. Một đôi tay ngọc xinh đẹp quyến rũ của nữ ma kia lại vươn ra. Hai tay này mới vừa rồi đã bẻ rồi bóp nát đầu một vị cự kình. Kiếm trong tay tổ sư đại diễn tiên môn lập tức đánh ra, toái không kiếm xuất ra một tia sáng lạnh từ giữa trời chém xuống. Cấp bậc cự kình cường giả hung hãn xuất thủ, uy phong linh khí được vận chuyển tới trình độ cao nhất. Xoạt, hai ngón tay mềm mại mảnh mai kẹp lấy toái không kiếm vốn không gì không phá được. Tất cả linh khí đều sụp đổ. Vô tận chiến uy vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Cự kình hung hãn đánh ra một kích liền bị nàng dễ dàng tiếp đón. Rầm, toái không kiếm bị hai ngón tay ngọc bẻ gãy, vô số linh khí và linh tính từ chỗ gãy lìa xuất ra. Một đạo ánh huyền quang lớn như nắm đấm muốn phóng lên cao. Đó là khí linh toái không kiếm vốn cực kỳ có linh tính, ẩn chứa một tia trí tuệ. Khí linh muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị nữ ma hé đôi làn môi đỏ mọng, phun ra cái lưới xinh xắn thơm tho ướt át mà rủ rỗ. Liền đã dễ dàng nuốt nó vào trong miệng, rồi bị nàng luyện hóa. Linh khí bị nàng bóp nát, ngay cả khí linh đều có thể nuốt chửng. Đầu tiên là thu nạp lực lượng của ánh trăng sao, hiện tại lại là nuốt chửng lực lơ. U Vinh Quy Quy O Quy Quy Nơ Gơ Cả Hơ Y Linh. Ở trong thiên hạ còn có thứ gì mà nàng không thể nuốt chửng? Phong Phi Vân cảm giác dựng ngược tóc gáy, dựa lưng vào dưới tường đất của thần miếu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tiểu tử, vẫn còn ngây ra làm gì, còn không mau trốn đi. Tiểu Nhục Hòa Thượng phất tay áo nhẹ nhàng vọt ra từ trong thần miếu. Người này mặc dù là một hòa thượng, nhưng mà vóc người rất lớn. Lão phanh ngực lộ cả đầu nhũ, trên người vẫn còn đầy những hình xăm hung dữ. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, ở giữa có một đại lão thử, con chuột lớn, Đại hòa thượng này trước khi tiến vào Phật môn khẳng định là một tay anh chị đầu đường. Không, là đồ tể trong phiên chợ ồn ào nhộn nhịp. Nếu mà bảo lão cầm lấy một cái đại đao, móc cái áo đấm mồ hôi trên đầu, để khoe ra đầy người thịt béo thì quả thực so sánh với đám cỏ mồi còn phải giống như cỏ mồi hơn. Chết tiệt, không phải ngươi đang trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này, tạo sao lúc này còn chạy đến đây? Phong Phi Vân nhìn đám xác ướp cổ kia đang tùy tiện không kiêng dè giết chóc. Ai nấy đều mặc Phật bào mục nát, huyết nhục đã khô. Quả thực trông nó rất hung ác khủng bố, có thể hù dọa người yếu bóng vía đến chết. Tiểu nhục hòa thượng này không đáng tin a. Tiểu nhục hòa thượng lớn tiếng thở dài, nói: thiên ý đã định, nhân lực quả là vô lực xoay chuyển trời đất. Vào khoảnh khắc Tiêu Nặc Lan thức tỉnh kia, tất cả cổ trận trong thần miếu cũng đã sụp đổ. Hơn nữa trên người nàng dung hợp tinh khí tất cả xác ướp tăng nhân cổ. Một khi nàng thức tỉnh, lực lượng của những xác ướp tăng nhân cổ này cũng bị dẫn động, xảy ra cộng hưởng, trở nên càng cường đại hơn. Chỉ bằng vào lực của một mình ta đã vô phương áp chế bọn họ. Ngươi nhìn, ngọn đèn Phật trúc trên Phật tháp kia đã cháy hơn 1.800 năm, hiện tại đã bị tắt. Ngọn đèn Phật trúc còn bị cạn dầu, điều đó đã nói lên tất cả chuyện này đều là thiên ý a. Tiểu nhục hòa thượng vừa nói liền chộp vô địch thiền trượng từ trong tay Phong Phi Vân mà đoạt lấy. Cây thiền trượng này vào đến trong tay của lão thì ánh hào quang càng tăng lên, toàn thân đều có những vầng sáng quay vòng xung quanh. Tiêu Nặc Lan vốn là dựa vào tinh khí tất cả cao tăng thương sinh tử mới nghịch chuyển sinh tử sống lại. Tự nhiên cũng có khả năng điều động những xác ướp tăng nhân cổ này. Trời ạ! Một vị nữ ma cũng đã đủ dọa người. Hiện tại lại thêm những xác ướp cổ tà tăng này. Quả thực có thể quét sạch một thế lực lớn. Phong Phi Vân nói. Cho nên hiện tại có thể trốn xa tới đâu thì bỏ chạy xa tới đó. Giao nạp Lan Tuyết Tiên cho Bần Tăng để trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này. Nguyên khí trong thân thể Bần Tăng tiêu hao thật sự quá lớn. Hiện tại cũng muốn đi trước tránh tình thế một chút. Tiểu nhục hòa thượng vừa nói vừa định cướp người từ trong tay Phong Phi Vân, sau đó chạy trối chết. Nạp Lan Tuyết Tiên có họ chính là Nạp Lan, mà trong Nạp Lan Phật cũng có hai chữ Nạp Lan này. Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác được trong đó có liên lạc gì đó. Hơn nữa tiểu nhục hòa thượng này quan tâm như vậy đối với Nạp Lan Tuyết Tiên, tuyệt đối không chỉ có bởi vì nàng là trời sinh Phật cốt, nên muốn thu hoạch nàng làm đồ đệ đơn giản như vậy. Sự quan tâm này có hơi quá. Này này, định đùa cái gì vậy? Nàng chính là vợ ta, giao vợ của chính mình cho một hòa thượng, thiên hạ nào có loại nói năng như vậy. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho một hòa thượng không đáng tin. Vợ chó má gì, tiểu tử, lão tử nhìn ngươi đã lâu rồi. Tiểu nhục hòa thượng không hề khiêm nhường khách khí nữa. Lão vung nắm đấm to như cái nồi đánh Phong Phi Vân ngã ở trên mặt đất. Sau đó xè giặt bế Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên. Sau đó khiêng ở trên vai, mang theo vô địch thiền trưởng, dồn sức bước ra một bước. Tức thì lão cũng đã nhảy tới hơn trăm thước. Mẹ ơi, cũng dám cướp người. Phong Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, trong miệng phun ra hai cục đất, máu nóng bốc lên đỉnh đầu, sau đó đuổi theo. Hắn biết tiểu nhục hòa thượng đây là đang trả thù. Lúc trước Phong Phi Vân đạp hai cái trên đầu chọc lóc của lão. Hiện tại lão liền đánh một quyền trên đầu Phong Phi Vân. Chương 166. Nhảy vào hoàng nê cổ tỉnh. Một, nữ ma mặc dù dùng hai ngón tay bẻ gãy toái không kiếm, lại còn nuốt sạch khí linh của toái không kiếm. Nhưng mà tổ sư đại diễn tiên môn lại trong lúc nhanh như chớp giật đó đã tìm được một tia sức sống mà cướp đường bỏ chạy. Lão trực tiếp bay vào tầng mây thi triển ra phép cấm thiêu đốt huyết dịch, chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Nữ ma ngước một đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn chăm chú trời cao, một cánh tay ngọc chậm rãi vươn lên, với về hướng bầu trời. Mặc dù cự ly cách mấy chục dặm, tổ sư đại diễn tiên môn vẫn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Huyết nhục toàn thân đều căng thẳng. Chỉ cần bị cánh tay ngọc của nữ ma va chạm vào, như vậy chính là lúc chết của lão. Ta không cam lòng.

làm được hoàn mỹ nhất, để xây dựng nền tảng vững chắc nhất. Rất nhiều tu tiên giả không tiếc công tạm ở lại cảnh giới thần cơ mấy chục năm, không ngừng rèn luyện nền tảng, không ngừng tu luyện tích lũy, chỉ cầu làm cho nền móng càng chắc càng tốt. Linh mạch đụng vào một vách đá trong một quả núi, dòng chảy của nó luồn lách giữa tầng đất đá mà trôi đi. Còn linh chu thì ngừng lại. Sau đó bụp một tiếng liền biến thành một đạo ánh sáng nhỏ màu xanh chui vào trong đan điền của Phong Phi Vân. Chiếc thuyền nho nhỏ lại bay lơ lửng ở trong đan điền, trấn áp linh khí cả đan điền, khiến cho đan điền Phong Phi Vân được chắc chắn giống như bàn thạch. Rào, thân thể Phong Phi Vân rơi vào trong một mạch nước ngầm lạnh như băng. Toàn thân được linh khí bao bọc mà bay lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn tiếp tục phiêu lưu hướng về phía trước. Dần dần, mạch nước ngầm chảy ra từ trong một quả núi lớn, rồi chảy xuôi ở trong chốn núi rừng, biến thành một dòng suối nhỏ. Bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời có hơi chói mắt. Bên tai truyền đến tiếng kêu của chim sẻ và ve sầu, còn có tiếng ong mật bay vù vù vang lên không ngớt. Đương nhiên càng không thể thiếu tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng. Máu me trên người Phong Phi Vân đã bị nước chảy mạnh rửa sạch sẽ. Chỉ có điều là bộ quần áo mặc trên người kia lại rách nát có hơi quá đáng. Hơn nữa bởi vì ngâm ở trong nước thời gian dài nên nó bắt đầu trắng bịch, có chỗ vẫn còn dính rêu xanh. Mũi hắn có hơi giật giật, nghe thấy được mùi tanh nước chảy, còn có mùi thơm hoa cúc mọc ở hai bên dòng suối nhỏ. Hắn hít thật sâu ngửi, bỗng toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt. Đây là địa phương nào, không ổn, chẳng lẽ nằm ở trong cổ tỉnh. Hắn cảm giác được chính mình bị lớp nước lạnh như băng bao bọc. Rắc, Phong Phi Vân muốn đứng lên từ trong nước, nhưng mà trên người lại truyền đến một cảm giác mỏi mệt suy kiệt. Thật giống như một người đang bị mắc bệnh nặng, tay chân vô lực, trên người vẫn còn toát mồ hôi. Hắn không chỉ không đứng lên nổi từ trong nước, ngược lại vẫn còn chìm vào trong nước. Trong miệng bị tràn mãnh liệt hai ngụm nước sông, hắn đành ùn ùn nuốt vào trong yết hầu. Mùi vị đó quả là đều chịu khổ sở. Chương 169. Núi thắm rừng rậm có giọng nữ. Hai may là Phong Phi Vân tinh thông với nước nên mới không bị chết đuối, nếu không liền rất oan uổng. Lại là một phen giãy giụa, rồi mới gian nan nổi lên mặt nước. Sau đó hắn lội vào bờ, giờ phút này toàn thân hắn đã không còn chút sức lực nào. Ngay cả cử động liên tục ngón tay một hồi mà hắn cũng không có sức lực nữa. Tứ phẩm đan dược chó má gì, tác dụng phụ này thật sự không phải người bình thường có khả năng đón nhận. Chính mình tu luyện bất tử phượng hoàng thân mà đều bị hành hạ đến thê thảm như vậy. Nếu là tu sĩ khác chẳng phải đã không đi nổi. Điều duy nhất vẫn còn khiến cho Phong Phi Vân cảm thấy vui mừng chính là linh khí trong thân thể không chỉ có không có héo rũ, ngược lại trở nên càng tràn đầy hơn. Mà ngay cả tiên căn đều thai nghén thành thục, đây là dấu hiệu đạt tới tiên căn đỉnh cao. Mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn cắn răng ngồi lên. Hắn muốn điều động linh khí trong thân thể mau chóng khiến cho thân thể của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà điều khiến cho hắn thất vọng chính là hiện nay kinh mạch và huyết mạch đều khô héo ở một mức lớn. Không có linh khí toàn thân, nhưng mà lại chỉ có thể có những tia nhỏ lưu động trong kinh mạch và huyết mạch. Chúng khôi phục sức sống cực kỳ thong thả. Với tốc độ như vậy ít nhất cũng có hao phí thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Xem ra thời gian nửa tháng này chỉ có thể tìm kiếm một chỗ bí ẩn trước tiên tạm bế quan tu luyện mới là đúng nhất. Giới tu đạo cũng là giới tu tạm đạo, nếu mà không có thực lực quả thực một tấc khó đi. Trước mắt là một dòng suối nhỏ, khắp nơi chung quanh đều là cây cổ thụ chọc trời. Có loại mọc ra phiến lá màu tím, có loại mọc ra vỏ cây hình vảy cá. Có đại thụ gốc lộ ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là cái rễ cây mà đã to như cái cối xay. Rất hiển nhiên chính mình hiện tại đang rơi vào trong một vùng rừng rậm hoang vu lớn. Muốn sống sót trước hết phải ăn cái gì đó. Phong Phi Vân cũng không biết chính mình đã ngất đi bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng. Việc chính mình sở dĩ đều không thể vận lên được nửa phần khí lực, thì chuyện không có cái gì ăn có lẽ cũng là một nguyên nhân. Liền tại lúc hắn cảm thấy sầu dĩ vì chuyện kiếm cách để ăn, ngẩng đầu lên liền thấy chim ưng chọc to như cái gầu nước bay qua trên trời cao. Con chim ưng chọc kia mặc dù cực kỳ hung dữ, mỏ ưng như cái móc sắt, ưng chảo sắc bén như mũi rồi đâm tới, nhưng mà trên người cũng rất nhiều thịt. Nếu mà có thể bắt con chim ưng chọc này rồi nhóm lửa nướng ăn, liền thật ngon miệng. Chỉ tiếc chính mình hiện tại ngay cả cử động một cách đều gian nan. Càng khỏi phải nói đi đánh một con chim ưng chọc cho rơi xuống để ăn thịt. Rầm! Liền vào lúc trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, thì con chim ưng chọc cực lớn kia bay đến trên đỉnh đầu thì đột nhiên liền rớt xuống, rơi ngay bên cạnh Phong Phi Vân. Trời ạ! Lão Thiên đã mở mắt. Chẳng lẽ lão tử gần đây có xấu con dệt, cho nên lão thiên gia cuối cùng cũng thương cảm ta, khiến cho điều ta nghĩ thầm được toại nguyện. Muốn ăn thịt ưng, con chim ưng chọc này liền rớt xuống từ trời cao. Vậy nếu là ta nghĩ đến một muội muội, chẳng phải trời cao cũng muốn rớt xuống một người muội muội? Thế này cũng quá sung sướng. Liền vào lúc trong lòng Phong Phi Vân kích động, lão thiên lại mở mắt một lần nữa. Quả nhiên có muội muội. Từ xa xa truyền đến một âm thanh thiếu nữ véo von dễ nghe. Tỷ tỷ bắn một mũi tên này thực sự chuẩn. Ta rõ ràng nhìn thấy ma thương ưng rớt xuống, nhưng làm thế nào liền không tìm được vậy? Chúng ta đi sang bên kia khe nước tìm một chút, hình như là nó rơi về phương hướng kia. Một âm thanh khác của nữ nhân vang lên. Này hỗn khất nhi khất cái, vừa rồi có nhìn thấy một con đại ưng rơi xuống từ trời cao. Đây là một thiếu nữ mang theo cây cung gỗ thiết lan. Nàng ước chừng 13, 14 tuổi. Trên người mặc áo sam ô vung màu xanh cánh trà. Bên dưới mặc một cái khố vải rách, chỉ có thể che khuất những chỗ trên đầu gối. Còn bắp chân phía dưới đầu gối thì để lộ ra. Làn da màu tiểu mạch trên bắp chân trên không có chút thịt dư thừa, có vẻ cũng khá nhắn nhịu. Nếu như được sờ vào một cái có lẽ là cũng khá co giãn. Trên chân vẫn còn đi một đôi giày rơm màu vàng. Bởi vì trong núi đường xá xa xôi, không chỉ có giày rơm bị mài rách mà ngay cả mu bàn chân đều bị bụi gai xẻ ra vết thương. Huyết dịch đã khô cạn, hay là đóng vảy. Trái lại vóc người thanh tú, đặc biệt đôi mắt tròn vành vạnh kia thật giống như vầng trăng trên trời cao. Trên lưng nàng đeo một cái ốm trúc, bên trong chứa đầy những mũi tên. Chính là lấy đoạn gỗ vót thành, dài 3 thước 3 tấc, đầu mũi tên bịt sắt, đuôi có lông ngỗng. Nàng như là nữ hài tử trong một nhà bình thường, nhưng lại không giống nữ hài tử trong nhà người bình thường. Ít nhất nữ hài tử trong nhà người bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện giống như nàng vậy. Lại càng sẽ không mặc quần áo vải gai và đi giày rơm, lưng đeo bao đựng tên, mang theo cây cung lớn. Đây tuyệt đối là người luyện võ. Kỳ thật cũng do Phong Phi Vân từ nhỏ lớn lên tại Linh Châu, hoàn cảnh cuộc sống giàu có cho nên mới cảm giác rằng nữ hài tử nên mặc trang phục hoàn toàn sạch sẽ. Ngồi ở trong phòng thêu hoa, đứng bên hồ nước cho cá ăn, coi như là nữ hài tử nghèo khó một chút, liền như tiểu nương tử la ra bán trà kia, cũng là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, nhã nhặn lịch thiệp, mà tuyệt đối sẽ không đi giày rơm vào trong núi săn thú. Mà sự thực tại rất nhiều vùng núi xa xôi, không chỉ có là nam nhân mà chính nữ nhân cũng phải làm một chút việc nặng vì cuộc sống, vì sinh kế, vì mấy đồng tiền mà đi hái thuốc ở trên vách đá, hái quả tại chốn sơn giã. Khụ khụ, ta đâu phải là hỗn khất nhi, ngươi cũng đừng xem thường người. Phong Phi Vân dựa lưng vào bụi cỏ, có vẻ hết hơi quỳ rạp trên mặt đất, lại là ho khan hai tiếng. Quý tiểu nô có hơi nhíu mày, lại lần nữa liếc mắt đánh giá Phong Phi Vân rồi gật đầu, lại lần nữa xác định hắn đích thật là một tên hỗn khất nhi. Nếu không phải hỗn khất nhi thì tại sao lại ăn mặc rách nát như vậy? Hơn nữa điệu bộ có vẻ vài ngày không có ăn cơm. Bình thường hỗn khất nhi cũng sẽ không thừa nhận chính mình là hỗn khất nhi. Vậy rốt cuộc ngươi có nhìn thấy một con đại ưng rớt xuống từ trời cao? Quý tiểu nô càng quan tâm đến vấn đề này. Một đôi mắt to của nàng chăm chú nhìn thẳng vào Phong Phi Vân, mắt cũng không chớp một cái. Phong Phi Vân nói, đương nhiên là không có thấy.